Thiếu phu nhân vô lại, chương 972, có bản lãnh ngươi đem chân tướng nói cho anh biết. 16, góc truyện audio.com, tịch, tại sao anh không nói chuyện, anh ở đâu, còn đang bận sao, Bạc Sùng Nhi nhỏ giọng hỏi một lần. Tịch Giản Cận mới đột nhiên hoàn hồn, cắn răng, cuối cùng hướng về phía trong điện thoại chậm rãi nói. Thật xin lỗi, Sùng Nhi, chỗ này của anh còn có chút việc, có thể phải đến tối mới có thể trở về. Nha, không sao, anh chậm rãi xử lý, em ở nhà chờ anh. Cô nói rất thông tình đạt lý, rất có hiểu biết, lại làm cho đáy lòng Tịch Giản Cận không giải thích được đau lòng. Kia không có chuyện gì, em cúp máy. Đợi đã, Tịch Giản Cận lên tiếng. Gà, Bạc Sùng Nhi hỏi ngược lại. Không có chuyện gì, Tịch Giản Cận thiếu chút nữa bật thốt lên chuyện mình bây giờ cùng Hàn Như Y ở chung một chỗ, nhưng là nghĩ rồi, lại cảm thấy Bạc Sùng Nhi không thế nào thích Hàn Như Y, đừng nói tới là nguyên nhân gì đem Hàn Như Y bán mất, hiện tại Hàn Như Y trở về Ích Thị, nếu cô ấy biết rồi, khẳng định đáy lòng cực kỳ không thoải mái, không yên lòng, còn không bằng không để cho cô gia tăng phiền não. Không có chuyện gì, chẳng qua là hỏi em ăn cơm chưa, để anh mang đồ ăn trở về, em không đói bụng. Không đói bụng cũng phải ăn một chút, làm sao có thể bụng rỗng. Tịch Giản Cận không vui trao lông mày lên, giống như là khiển trách trẻ nhỏ ói. Anh mang đồ ăn ngon cho em. Tốt, đối diện truyền đến thanh âm cực kỳ mềm mại, Tịch Giản Cận kìm lòng không đậu cong môi. Kia cúp máy, Bạc Sùng Nhi chậm rãi đáp ứng một câu, Tịch Giản Cận lúc này mới giơ tay lên, chậm rãi dập máy. Sau đó đem xe vững vàng mà dừng ở cửa KFC ôm Tiểu Bảo xuống xe. Tiểu Bảo ôm Tịch Giản Cận vẫn cười không ngừng, rất là vui vẻ. Chẳng qua là Tịch Giản Cận không có chú ý tới, Tiểu Bảo thủy chung cũng không dám nhìn tới Hàn Như Y, mà Hàn Như Y đi theo phía sau Tịch Giản Cận ánh mắt cũng là âm trầm. Nhanh lên một chút, Tịch Giản Cận quay đầu hướng Hàn Như Y vẫy vẫy tay, Hàn Như Y lập tức cười đi lên trước, ba người tiến vào KFC. Nhưng không có chú ý tới một chiếc xe màu đỏ cách đó không xa, cửa sổ xe dần dần hạ xuống, lộ ra gương mặt tinh xảo của Bạc Sùng Nhi, nhìn chằm chằm ba bóng người bên trong KFC, ánh mắt từ từ trở nên có chút lạnh như băng. Cách chương.